vị phụ nhân khuôn mặt trái xoan, mặc bối tử sắc hoa hồng thêu sợi vàng, hoa văn hồ lô, đầu trải phi thiên kế, cài châm hoa mẫu đơn chính là Vân Hoa Huyền Chủ. Ngày xưa Vân Hoa Huyền Chủ cùng mẫu thân Tống thị của Lục Lưu chính là biểu tỷ muội, hiện nay nàng nhìn Lục Lưu rốt cục đã thành gia, cưới được một tiểu thê tử yểu điệu, trong lòng nàng cũng là rất vui vẻ. Lúc trêu chọc tân nương, lời nói của các phụ nhân tuy rằng không thô tục, nhưng hôm nay là đại hỷ nên khó tránh khỏi mấy câu sớm sinh quý tử. Mà nhìn tân nương tử nhỏ nhắn như này, chuyện dòng dõi sợ là một vấn đề. Có điều dáng vẻ vừa nãy của Tuyên Vương, rõ ràng là đối với vị tiểu vương phi này rất là yêu thích. Cũng đúng thôi, một người thiên kiều bá mị như thế, đã là nam nhân thì sẽ đều yêu thích nàng. Giang Diệu không cần phải nói cái gì, gò má chỉ hồng hồng ngồi ở bên giường là được rồi. Vân Hoa Huyền Chủ biết tân nương tử tuổi còn nhỏ, da mặt mỏng, cũng không ồn ào theo mà còn nói giúp tân nương tử mấy câu, đem đội ngũ mấy người bát quái này dẫn hết ra ngoài. Người đi rồi, Giang Diệu mới thay đổi một tư thế ngồi thoải mái. Bảo Cân, Bảo Lục cùng theo đến đây, cũng vì hoàn cảnh sống đổi mới nên không dám nói nhiều. Hiện nay nhìn mọi người đi ra ngoài, Bảo Cân mới nhỏ giọng hỏi, Vương Phi muốn thay đổi xiêm y sao? Nghe được danh xưng này, Giang Diệu mới đầu còn không phản ứng lại, sửng sốt trong chốc lát sau, mới hiểu được người mà Bảo Cân đang hỏi chính là mình. Nàng mím mím miệng, tuy rằng gà y cùng phượng quan này rất rườm rà phiền toái, nhưng Lục Lưu còn chưa có trở lại, nàng đổi trang phục khác thì không hay lắm. Dù sao so với việc mặc y phục bình thường ngồi trên giường nhỏ đợi hắn, thì nàng vẫn tình nguyện mặc gà y này hơn. Giang Diệu nói, chờ một chút đi. Nếu đã không đổi y phục vậy nàng liền nhìn nhóm ma ma cùng nha hoàn trong ngọc bàn viện một chút. Hai ma ma cùng bốn nha hoàn trong phòng hầu hạ lần lượt từng người tới hành lễ với Giang Diệu. Hai ma ma này một người họ Hà, một người họ Trương. Dáng vẻ Hà ma ma hòa ái, xác thực là thân thiện, tận tâm. Còn khuôn mặt Trương ma ma có ý cười đậm hơn một chút. Nhưng nụ cười như thế Giang Diệu từng nhìn thấy trên mặt của nhị thẩm thẩm Phùng Thị, nàng rất không thích. Đều nói diện hữu tâm sinh, nên lần đầu tiên Giang Diệu nhìn thấy Hà ma ma liền rất yêu thích. Còn bốn nha hoàn kia, Giang Diệu không lộ ra dấu vết mình đang đánh giá bọn họ. Nàng hiểu được Lục Lưu thân là vương gia, trong phòng có bốn nha hoàn cũng không coi là nhiều. Hơn nữa bốn nha hoàn này tuy rằng dung mạo đoan chính, nhưng không có phát triển đẹp đẽ, mà nhan sắc chỉ thường thường không có gì lạ. Nghĩ đến, có lẽ sẽ không dùng đến nhan sắc để lợi dụng. Nghĩ như vậy, trong lòng Giang Diệu liền thoải mái hơn. Giang Diệu nhớ bốn tên của nha hoàn là Cầm, Kỳ, Thư, Họa. Rồi nàng để Bảo Cân cho các nàng ấy tiền lì xì. Nhận được tiền lì xì, bọn nha hoàn tự nhiên hài lòng. Nha hoàn có dáng dấp trẻ con nhất, ngước mắt lén lút nhìn vị vương phi này một chút. Thấy vương phi tuổi không lớn lắm, nhưng dáng vẻ giống như tiên nữ trên trời. Vì bọn họ là nha hoàn chưa từng đọc sách, nên không thể nghĩ ra từ gì hoa lệ để miêu tả vương phi, chỉ cảm thấy dáng dấp của tiên nữ chính là như vương phi nhà mình. Giang Diệu ngước mắt lên, nhìn thấy nha hoàn đứng trong cùng phía bên trái đang lén lút quan sát mình, một đôi mắt nhìn nàng rất sạch sẽ, trong suốt. Lúc bị nàng bắt gặp thì nha hoàn ấy lập tức cúi đầu, dáng vẻ rất là buồn cười, đáng yêu. Giang Diệu không nhịn được liền cười cười. Hôm nay gác đêm sẽ do người thận trọng là Hà Ma Ma cùng Mặc Cầm, Mặc Kỳ và còn có hai nha hoàn Bảo Cân, Bảo Lục mà Giang Diệu mang theo đến đây. Vì hôm nay tình huống đặc thù một chút, nên nha hoàn gác đêm có thêm hai người. Nếu là thường ngày thì Giang Diệu cảm thấy chỉ cần an bài hai người là được. Còn Hứa Ma Ma là Ma Ma hồi môn của nàng, ngày sau có nhiều chuyện nàng cần Hứa Ma Ma chỉ điểm thêm. Dù sao chuyện trong hậu viện, Giang Diệu rõ ràng bản thân mình chỉ là một người mới. Hà Ma Ma thấy vị vương phi này đối với người ngoài rất khách khí, tính khí cũng tốt, liền nói, vương gia có thể phải muộn một chút mới trở lại đây, vương phi có muốn ăn một chút đồ lót dạ trước không? Không thể không nói, bụng Giang Diệu xác thực đói cồn cào rồi. Nghe Hà Ma Ma nói xong, nàng thật cảm kích nhìn về hướng Hà Ma Ma. Đối đầu với đôi mắt nước long lanh này, Hà ma ma cũng ngẩn cả ra, thảo nào vương gia lại tâm tâm niệm niệm muốn thành hôn cùng vương phi, ngay cả lão bà như nàng nhìn vào mà tim gan cũng run lên rồi. Giang Diệu cười cười nói, vậy thì phiền phức Hà ma ma. Trực giác của nàng quả thực không sai, vị Hà ma ma này xác thực là người thận trọng săn sóc. Hà ma ma tuân lệnh đi tới nhà bếp. Bảo Cân cũng đi theo ra ngoài, tiện đường để Hà ma ma giúp quen thuộc nơi đây. Hà ma ma là người hay nói. Bảo Cân đi cùng rất nhanh đã tới nơi. Sau khi nàng tiến vào nhà bếp mới phát hiện phòng bếp này dường như là mới làm, từ kệ bếp cũng đều rất mới. Hà ma ma hiểu ý, nói, lúc trước vương gia không hay ăn khuya, nên vương phi còn chưa vào cửa. Nhìn điệu bộ này của vương gia, bọn hạ nhân trong Ngọc Bản Viện đều hiểu không quan tâm tính khí vương phi như thế nào. Sau này bọn họ đều phải theo ý tứ của vương phi, dù sao vương phi rất được vương gia sủng ái. Mà nhà bếp mới này được xây dựng chính là vì vương phi. Nhìn vương gia đối với vương phi để bụng như vậy, Bảo Cân không nhịn được cười cười. Hà ma ma lại hướng về Bảo Cân hỏi khẩu vị của vương phi. Sau khi nghe xong, bà liền nói, buổi tối ăn quá nhiều cũng không tốt, vậy làm chè hạt sen táo đỏ, rồi thêm mấy món bánh ngọt mà vương phi thích ăn. Bảo Cân cô nương thấy vậy có được hay không? Mà chè hạt sen táo đỏ này còn rất thích hợp cho tân nương tử ăn. Bảo Cân gật đầu, vẫn là Hà ma ma nghĩ chu đáo, liền y như lời ma ma. Hà ma ma cười cười, cảm thấy đại nha hoàn bên người vương phi đều dễ dàng ở chung. Hơn nữa dáng dấp cũng đẹp đẽ, nên Hà ma ma đối với Bảo Cân cũng nhiều hơn mấy phần thân thiết. Giang Diệu ngồi ở bên giường, nhìn thấy Hà ma ma cùng Bảo Cân bưng đồ ăn khuya đi vào, còn chưa thấy rõ trong bát là món gì, nhưng ngửi được mùi vị này, Giang Diệu liền vui vẻ nói, là chè táo đỏ. Giang Diệu quá đói bụng, liền đứng dậy đi đến bên bàn ngồi xuống, nhìn chè táo đỏ hạt sen mềm nhuyễn thơm ngọt trong chén nhỏ, đôi mắt đều sáng bừng lên. Lúc nàng đang cầm thìa lên thổi thổi cho bớt nóng, thì lại nghe thấy bên ngoài âm thanh nha hoàn đang hành lễ, tiếp theo liền thấy nam nhân đẩy cửa, xoải bước đi vào. Giang Diệu có chút ngây ngốc, hiển nhiên nàng không nghĩ tới hắn sẽ trở lại sớm như vậy. Giang Diệu nắm cái thìa, thật không tiện để ăn tiếp, nàng bèn đem thìa đặt xuống dưới khay, đứng dậy nhìn hắn, cũng không biết nên nói cái gì. Trên mặt Lục Lưu vẫn mang theo ý cười, mà khi đi vào nhìn thấy nàng thì ý cười càng sâu hơn. Nàng chỉ cảm thấy Lục Lưu cười lên rất đẹp đẽ, ôn hòa vô cùng nên nàng không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần. Sau khi đến gần, nàng mới ngửi thấy được mùi rượu trên người hắn. Ngửi mùi vị này, đúng là đã uống không ít. Mà mặt Lục Lưu chỉ hơi đỏ, có thể thấy được tửu lượng của Lục Lưu rất tốt. Lục Lưu giơ tay vuốt ve mặt nàng, nhìn nàng một thân đại hồng gà y. Tâm trạng hắn lúc trước còn có chút cảm giác không chân thực, hiện giờ thật sự đã đưa nàng thú vào đến cửa rồi. Hắn nhẹ nhàng bóp mặt nàng mấy cái. Tiểu thê tử của hắn trang điểm tuy rằng kinh diễm, nhưng lớp phấn quá dày đặc, khiến hắn không thấy rõ tâm tình chân thực của nàng. Hắn cúi đầu nhìn chè táo đỏ hạt sen cùng bánh ngọt ở trên bàn, liền nói, trước tiên đi đổi xiêm y đã, rồi lại tiếp tục ăn. Lục Lưu đã trở lại, nàng dĩ nhiên có thể thay y phục thường. Cả ngày nay Giang Diệu hầu như không nói chuyện, hiện tại nhìn hắn, nàng còn có chút hoảng hốt. Chỉ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó Bảo Cân, Bảo Lục đỡ nàng ngồi vào trước bàn trang điểm, đem phượng quan lấy xuống, sau đó đi tịnh thất thay y phục. Chờ đến lúc đi ra, Giang Diệu đã thay một thân tẩm y sắc ngọc lan, vì hiện nay thời tiết có chút nóng, nên tẩm y này không kín như trang phục mùa đông mà là tẩm y bằng tơ tằm mềm mại, nếu đổi lại là ngày thường, Giang Diệu mặc ngủ ở trong khuê phòng cũng không có vấn đề gì. Chỉ là hiện nay bên trong phòng còn có thêm một nam tử, nàng cảm thấy tẩm y này quá mỏng manh. Nàng ngồi nhìn ở trước gương, thấy mặt mình vẫn còn trẻ con nhưng đã trải lên búi tóc phụ nhân, thật sự có một loại cảm giác đã được gả làm vợ người ta. Mà nghĩ cũng thấy kỳ quái, chỉ cần nghĩ có thể gả cho Lục Lưu, trong lòng nàng liền cảm thấy ngọt ngọt ngào ngào. Nàng cười cười, người ở trong gương cũng cười theo nàng, khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng đã rửa sạch phấn son, nhưng so với lúc được thoa phấn hồng thì gò má nàng càng muốn đỏ hơn. Ngay lập tức, trong gương lại xuất hiện một gương mặt tuấn mỹ khác. Nhìn nàng đã thay trang phục đơn giản, Lục Lưu không nhịn được mà vươn tay ôm nàng từ phía sau, ở gò má nàng thơm thơm mấy cái. Giang Diệu hơi co người lại, ngửi thấy trên người hắn mũi mùi rượu nồng nặc, nàng nhẹ nhàng nói, Lục Lưu, thiếp có chút đói bụng. Da mặt nàng mỏng, không dám trực tiếp nói hắn đi tịnh thất rửa giấy. Lục Lưu hiểu ý, đáp, ta đi đổi quần áo, nàng ăn chè hạt sen đi. Giang Diệu gật đầu, thấy hắn tự mình đến tủ quần áo lấy tẩm y đi tịnh thất tắm rửa, mà ngay cả nha hoàn hầu hạ cũng đều không gọi. Giang Diệu không biết thường ngày Lục Lưu tắm rửa là do nha hoàn hay là gã sai vặt hầu hạ. Nếu là nha hoàn, nàng tuy rằng cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không quá mức, dù sao chuyện như vậy cũng quá bình thường. Trong lòng nàng vừa nghĩ, vừa ngồi ở bên cạnh bàn ăn chè hạt sen, bụng tuy rằng đói nhưng cũng không phải quá đói như vừa nãy. Giang Diệu ăn non nửa bát, cảm thấy cái bụng đã no rồi. Lại nhớ trước lúc xuất giá mẫu thân đã căn dặn nàng, nhất thời nàng do dự không biết có nên hay không nên đi vào hầu hạ hắn. Nhưng mà nghĩ đến mình có thể sẽ nhìn thấy thân thể của nam nhân, Giang Diệu liền có chút lúng túng. Đợi nàng do dự dự hồi lâu đã nghe thấy bên trong tịnh thất tiếng nước ào ào dần dừng lại. Yên tĩnh, có lẽ là Lục Lưu đang mặc quần áo. Nàng ngước mắt nhìn, chỉ trong chốc lát, quả thực thấy Lục Lưu từ trong tịnh thất đi ra. Nàng biết Lục Lưu nhìn thì gầy gò, nhưng thực tế thân thể hắn rất săn chắc, vai rộng eo hẹp, cực có ý vị nam nhân. Hiện nay Lục Lưu vừa mới tắm rửa xong, mặc một thân bạch trù tẩm y, cổ áo hơi mở rộng, nước từ trên tóc không cẩn thận nhỏ xuống, đem lồng ngực của hắn ướt nhẹp, giọt nước lại tiếp tục nghịch ngợm chảy xuống dưới, không biết được là đã chảy xuống nơi nào. Lục Lưu thấy tiểu thê tử đứng ngấy ngốc ở đằng kia. Có lẽ hôm nay quá căng thẳng nên nàng không có nửa điểm hoạt bát đẹp đẽ như thường ngày, mà là đặc biệt yên tĩnh, đoan trang. Lục Lưu đi qua nắm tay nàng, bóp mấy cái, thấy nàng rốt cục hoàn hồn, mới hỏi, no rồi sao? Giang Diệu thành thực trả lời, vâng, nàng vốn ăn ít, hiện nay ăn nửa bát chè hạt sen, còn có thêm mấy khối điểm tâm, tự nhiên là no rồi. Lục Lưu không nhiều lời, nghe nàng trả lời xong, liền nắm tay nàng hướng về phía giường. Giang Diệu lúc này mới phản ứng được. Nàng liếc mắt nhìn đại hồng hỷ trướng treo bên giường. Giường rất lớn, so với giường trong Cẩm Tú viện của nàng thì phải lớn gấp 2 lần. Còn rất chắc chắn nữa. Trong lúc Giang Diệu nghĩ lung tung thì người cũng đã bị hắn dắt đi rồi. Sau đó đứng ngốc ở bên giường. Lục Lưu cảm thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của nàng, không hiểu làm sao mà lại rất khiến người yêu thích. Hắn bèn cười khanh khách nói, chúng ta ngủ sớm chút đi. Giang Diệu thật sự muốn sớm đi ngủ, nhưng nàng rõ ràng, vào lúc này lên giường thì còn có một nhiệm vụ rất trọng yếu phải hoàn thành. Lấy kinh nghiệm 3 ngày nàng đọc Xuân Cung Đồ ra suy đoán, nếu thời gian thi hành nhiệm vụ ngắn một chút thì còn cố gắng có thể chịu đựng, còn nếu thời gian mà dài một chút, thì đây chính là một công việc tay chân nặng nhọc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, Xuân Tiêu. Nàng nghe âm thanh ôn hòa vô cùng của hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy trong đôi mắt hắn mỉm cười, giống như là đang cười nhạo nàng. Cười nàng không dám sao? Giang Diệu liền quyết tâm, sau đó lập tức khom lưng cởi giày, thân thể hướng về trên giường nhỏ nhảy bổ lên, động tác cấp tốc, nhanh chóng lăn tới bên trong giường. Lục Lưu cười cười, cũng theo lên giường. Sau đó bảo cân, bảo Lục đi vào đem hỷ trướng thả xuống. Còn bên ngoài nến long phượng vẫn được thắp sáng. Mà ở trên giường, cho dù hỷ trướng được thả xuống thì người bên trong có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy ánh lửa bên ngoài. Còn thấy cả dáng dấp người nằm bên cạnh. Giang Diệu đang có chút thẹn thùng, nhưng nhận ra được tay của nam nhân đã đặt lên eo nàng. Cánh tay mạnh mẽ chụp tới, lập tức làm nàng đụng vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân. Sống lưng của Giang Diệu dán chặt vào lồng ngực đang chập trùng lên xuống của hắn. Hai người thân mật nằm cùng nơi. Vì nam nhân phía sau cao lớn hơn nàng rất nhiều, để Giang Diệu cảm giác mình giống như bát chè táo đỏ mà mới nãy nàng mới được ăn. mềm nhũn bị hắn khảm vào trong ngực. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, ngay sau đó thân thể nàng được xoay lại, mặt đối mặt nhìn hắn. Chóp mũi chạm chóp mũi, lần này càng thân mật. Trên mũi tràn đầy hơi thở của nam nhân, vì hắn mới vừa tắm rửa xong nên hơi thở tự nhiên mát lạnh. Mùi vị đặc biệt của nam nhân khiến trái tim nàng cũng thình thịch kịch liệt nhảy lên. Kỳ thực Lục Lưu có gì đáng sợ đâu chứ. Lại không phải nàng chưa từng thân cận qua với hắn. Giang Diệu âm thầm cổ vũ chính mình, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Lục Lưu, nói, ngày hôm nay chàng cười lên, dáng vẻ rất ưa nhìn. Lục Lưu có chút muốn trêu chọc nàng, hắn chống đỡ trán của nàng, đáp, Vương Phi nếu đã yêu thích, bản vương nguyện ý mỗi ngày đều cười cho nàng ngắm. Hắn còn cười nàng, Giang Diệu vươn tay, dùng sức véo cánh tay của hắn, nhưng thân thể nam nhân dường như được làm bằng đá vậy, rất cứng rắn, nửa điểm cũng không ảnh hưởng đến hắn. Giang Diệu không làm gì được, liền không thèm nói lời nào. Tâm trạng ảo não nghĩ, sao nàng không tìm được đề tài gì để nói đây? Lúc nàng đang ảo não, Lục Lưu lại không khách khí hôn tới. Hắn ở trên mặt nàng hôn mấy cái, thật có chút ngứa. Hai người bọn họ đã thành thân, những cử chỉ thân mật này là điều rất bình thường. Giang Diệu nắm chặt tay trong tay áo, còn Lục Lưu vẫn hôn nàng từng cái, từng cái. Với Lục Lưu mà nói, lần này xác thực xem như là từng bước tiến lên. Tiểu thê tử mềm mại, ngọt ngào như thế nằm trong lồng ngực. Hắn hận không thể một ngụm nuốt nàng vào bụng. Nhưng hắn vẫn nhớ thân thể nàng mảnh mai. Hắn tự nhiên không dám quá thô lỗ. Tuy nói Lục Lưu cũng không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng khi cùng với nữ nhân mình thương yêu thì bản năng đàn ông trong hắn cũng là tự học thành tài. Hắn hôn một lúc thì tiểu thê tử trong lồng ngực cũng ngẩng đầu lên bắt đầu đáp lại hắn. Chỉ là Lục Lưu rất nhanh đã dùng hết kiên trì rồi. Giang Diệu nhìn hắn thủ thế bắt đầu muốn cởi đồ. Giang Diệu có chút sợ đến run chân, chỉ dùng lực ôm hắn, nhỏ giọng nói, chàng chờ một chút, được không? Giang Diệu lại đang tính toán độ khả thi của hai nơi kia, của hắn to thế kia, nàng làm sao có thể vừa. Âm thanh Lục Lưu đều muốn nghẹn ở cổ, hắn ở trên mặt nàng gặm một cái, rồi khàn khàn kêu, Diệu Nhi. Lại nghe thấy nàng nũng nịu kêu tên của mình, hắn bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn mềm lòng, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, hỏi, bao lâu? Đương nhiên càng lâu càng tốt rồi. Có điều Giang Diệu rõ ràng, đêm nay khẳng định là phải động phòng. Nàng cũng không dám được voi đòi tiên, suy nghĩ một chút, mới lặng lẽ ngẩng đầu nhỏ, duỗi ra một ngón tay như ngọc, nói, một phút đi. Lục Lưu hít sâu một hơi, đáp, được, thoải mái như vậy. Tâm tình Giang Diệu lúc này thả lỏng, khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều nhìn hắn, nhẹ nhàng kéo tẩm y của mịn lướt xuống bả vai. Nhưng sau đó nàng cảm thấy có gì không đúng, bởi vì nam nhân bên cạnh giống như ngọn núi lửa lật người đè lên nàng. Lục Lưu thở hổn hển, hôn lên bờ môi của tiểu thê tử, không cho nàng cơ hội nói chuyện. Tay hắn không kiên nhẫn nhanh chóng cởi sạch tẩm y của nàng, lộ ra thân thể trắng nõn kiều mị. Lục Lưu vươn tay xóa nắn bộ ngực sữa của nàng, nhìn mặt nàng đỏ như muốn nhỏ ra máu. Lục Lưu không nhịn được mà cúi người ngậm lấy nhũ hoa đang vành cao của nàng. Giang Diệu nức nở, ánh mắt mờ sương nhìn hắn, nũng nịu oán trách. Chàng không giữ lời. Âm thanh này của nàng nghe giống như con mèo nhỏ đang cào cào vào ngực hắn. Ánh mắt Lục Lưu liền nóng rực, ngậm lấy môi nàng, nuốt sạch âm thanh của nàng vào trong bụng. Tay hắn mò xuống u cốc mềm mại bí ẩn kia, vuốt ve thăm dò. Lục Lưu hít sâu một hơi. Sau đó động tác lưu loát nhấc hai chân của nàng lên, động thân đi vào. Bên ngoài trăng sáng, sao thưa, Hà Ma Ma cùng bốn nha hoàn yên lặng ở bên ngoài gác đêm. Vì mới đến chỗ ở mới nên Bảo Cân, Bảo Lục còn có chút không thích ứng. Có điều giờ khắc này tâm trạng không thích ứng đã sớm bị âm thanh bên trong phòng ngủ bao trùm. Bảo Lục có chút lo lắng, một đôi mắt to đen lay láy nhìn Bảo Cân, nhỏ giọng yếu ớt nói. Bảo Cân tỉ tỉ, Vương Phi thật giống như đang khóc. Xác thực là khóc, nhưng tiếng khóc này so với thường ngày dường như có chút không giống, mà giống như tiếng mèo nhỏ nũng nịu kêu. Bảo Cân cũng là đại khuê nữ, hai gò má liền nóng, cũng không nói gì, chỉ ra hiệu cho Bảo Lục không cần lo lắng. Bảo Lục xưa nay nghe Bảo Cân, thấy Bảo Cân không lo lắng, nàng tự nhiên cũng không nói gì nữa. Nhưng sau đó, động tĩnh kia càng lúc càng lớn, dù những nha hoàn này còn nhỏ chưa hiểu chuyện thì mỗi một người cũng đều ngượng ngùng đỏ mặt. Vương gia đối với Vương Phi rất hài lòng. Gần một canh giờ sau, bên trong yên tĩnh, theo lý thuyết là nên muốn nước, tuy nhiên người ở trong lại không lên tiếng, nhóm ma ma và nha hoàn tự nhiên cũng không dám động. Trong phòng, Giang Diệu mềm oạt nằm ở trong chăn gấm, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, mồ hôi đầm đìa chảy ròng ròng giống như mới được vớt từ trong nước ra. Nàng thật không muốn động, mệt đến bở hơi tai, nằm thở dốc ở một bên giống như cún con. Đã thấy nam nhân bên cạnh cũng giống nàng, sắc mặt ửng hồng, mồ hôi đầm đìa. Lục Lưu hôn lên trán nàng, âm thanh khàn khàn lại dễ nghe, "Diệu Nhi." Đôi mắt dập dờn sóng nước của Giang Diệu nhất thời xấu hổ liền nhắm lại, nghĩ đến cảnh tượng ngượng ngùng vừa nãy, nàng liền không muốn cùng nam nhân lật lọng này nói chuyện. Nàng thật không nghĩ tới, người nam nhân này xưa nay đối với nàng luôn ôn hòa, vậy mà ở trên giường nhỏ lại nhiệt tình hừng hực như thế. Nhìn dáng vẻ hắn như vậy, giống như đại cậu bị nhịn đói 3 ngày 3 đêm, còn nàng thì giống như khúc xương bị hắn vồ lấy gặm nhấm, chỗ nào cũng đều gặm gặm gặm. Nhưng nam nhân tính khí rất tốt, thanh âm nhỏ nhẹ tiếp tục hỏi dò, không thoải mái sao? Đâu chỉ là không thoải mái. Giang Diệu bĩu môi, mở mắt ra lườm hắn, nàng cảm thấy cả người mình bị hắn mút sạch cả tủy rồi, chứ đừng nói là gặm còn cái xương. Giang Diệu bỗng nhiên nghĩ đến mập biểu đệ của nàng. Mập biểu đệ rất thích ăn bánh ngọt, mỗi lần đều thích đem bánh ngọt để trong túi để mang theo, để đầy túi còn chưa thấy đủ, lòng tham vô đáy liền muốn nhét vào nữa. Cuối cùng bánh ngọt thì hỏng mà túi giấy cũng nổ tung. Mà lúc này, Giang Diệu thật sự cảm nhận được cảm giác của túi giấy kia. Nàng bị mạnh mẽ nổ tung, đại để chính là như vậy. Giang Diệu cảm giác được nam nhân nhẹ nhàng ôn nhu hôn trên mặt của nàng, nếu không trải qua dáng dấp ăn như hùng như sói của hắn, thì nàng vẫn luôn ảo giác rằng hắn là chính nhân quân tử trơn bóng như ngọc. Giang Diệu giơ tay dùng sức đẩy cánh tay của hắn một hồi, nàng cần ngủ gấp, nói lầm bầm, mệt. Lúc này nàng mới phát hiện, cổ họng mình có chút nghẹn. Có điều vừa nãy nàng động tĩnh lớn như thế, nhóm ma ma và nha hoàn bên ngoài, không phải là cũng đều đã nghe thấy chứ. Giang Diệu mệt đến không muốn nói chuyện, nhưng nhận ra được nam nhân lại đang vuốt ve hai chân của nàng, lúc này nàng mới cáu kỉnh giơ chân đá hắn, nhưng lại bị hắn nhanh chóng bắt được. Nàng bất đắc dĩ mở mắt ra nhìn hắn, vươn tay dùng sức nhéo hai má của hắn cho hả giận. Lục Lưu thấy nàng vẫn còn dồi dào tinh lực như vậy, hắn liền ôm nàng từ trong chăn lên, nghiêng đầu thơm lên má nàng, nhẹ nhàng cười nói, vẫn còn sức lực. Nhận thấy vật nóng bỏng kia của hắn lại ngỏng dậy dưới mông nàng. Vẻ mặt Giang Diệu, không kịp nữa rồi. Giang Diệu ảo não nằm nhòi ra giường, khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào trên gối uyên ương. Lại gần một canh giờ sau, âm thanh ván giường kẹt kẹt dần dừng. Bọn nha hoàn canh giữ ở bên ngoài nghe thấy bên trong rốt cục muốn nước, lúc này mới đi vào hầu hạ. Bảo Cân, Bảo Lục đi ở phía trước, Mặc Cầm và Mặc Kỳ cũng đi vào theo. Bọn nha hoàn mỗi người đều cúi đầu không dám nhìn, chỉ có Bảo Lục nhỏ tuổi nhất ngẩng đầu nhìn một cái. Vì vừa nãy đứng ở ngoài, nghe được tiếng khóc của Vương Phi, tâm trạng nàng liền có chút lo lắng. Vào lúc này, thấy Mặc Cầm và Mặc Kỳ đem hỷ trướng kéo lên, Vương gia Mặc Tẩm ỷ Bạch Trù đang tự mình ôm Vương Phi từ trên giường lên. Vương Phi giống như là ngủ, toàn bộ thân thể đều được bọc trong áo ngủ màu đỏ, liền tùy ý để Vương gia ôm vào trong tịnh thất. Vương Phi trầm thấp lầm bầm một tiếng, Vương gia ôn nhu dỗ dành vài câu, như dỗ dành tiểu hài tử. Nhìn tới đây, Bảo Lục liền nghi hoặc, Vương gia sủng ái Vương Phi như vậy, vì sao vừa nãy Vương Phi lại khóc đến đáng thương như thế? Bằng thời điểm Bảo Lục mang chăn đệm sạch sẽ trải trên giường, nhìn đệm giường ngổn ngang mới mắc cỡ đỏ cả mặt. Hà ma ma đi vào, nhìn Lạc Hồng trên đệm giường, vẻ mặt vui vẻ, liền đem cất đi, quay về bọn nha hoàn nói, đừng làm phiền, mau mau thu thập đi. Bọn nha hoàn tuân lệnh, nhanh chóng thu dọn sạch sành xanh, rồi đổi một loạt chăn đệm mới sạch sẽ. Tiếp theo Bảo Cân cùng Mặc Cầm đi tịnh thất giúp Vương Phi tắm rửa, nhưng Vương gia không để các nàng làm, mà Vương gia tự tay tắm rửa giúp Vương Phi. Các nàng chỉ ở bên cạnh phụ một tay, nhất thời âm thầm cười, Vương gia đúng là quá bảo bối người rồi, giống như người bên ngoài chạm cũng không thể chạm vào. Lại thấy Vương Phi trong thùng nước tắm ngủ say sưa, gương mặt nhỏ non mềm, sương mù mịt mờ làm nổi bật lên miệng nhỏ hồng hào như cánh hoa. Nếu nói là lúc trước Vương Phi khi trang điểm giống như một đóa hoa mẫu đơn nổ rộ ở đầu cành, thì hiện tại là yêu kiều như đóa hoa ngậm lấy sương mai, xinh đẹp không lời nào tả xiết. Mãi đến tận lúc được Lục Lưu ôm đến giường thì Giang Diệu mới tỉnh lại. Nàng liếc nhìn tẩm y trên người mình, thấy đã đổi bộ khác. Lục Lưu nhìn nàng đã tỉnh, bèn thơm một cái lên miệng nàng, ôm lấy vòng eo mềm mại, mặt dán vào mặt, nói, ngủ đi. Giang Diệu lúc ngủ thì không thích bị người ôm như vậy, nhưng hiện nay nàng đã gả làm vợ người, liền muốn thường xuyên cùng phu quân của mình cùng giường cùng gối. Những cử chỉ thân mật trên giường này cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Nàng tuy rằng chưa thích ứng, nhưng cũng sẽ chậm rãi quen thuộc. Có điều giờ khắc này, Giang Diệu mệt mỏi cực kỳ, cũng không đi cáu kính với hành động vừa nãy của Lục Lưu. Nàng ngoan ngoãn tựa ở trong ngực của hắn ngủ. Từ trước đến nay, trước khi ngủ nàng chưa từng vận động kịch liệt như vậy, nên lần này ngủ tự nhiên nhanh hơn so với bình thường. Lục Lưu nhìn vật nhỏ ngoan ngoãn trong lòng mình, cảm giác cả người trong thiên hạ cũng không đáng giá bằng nàng. Ánh mắt hắn nhu tình như nước, khóe miệng mỉm cười, hôn lên trán nàng, thầm nói, vật nhỏ, ngủ ngoan. U u u xuân tiêu một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng, hoa đêm hương tỏa, bóng trăng sang. Tiếng đâu ca múa nghe văng vẳng, để mặc trò đu tiễn đêm tàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, thức dậy Giang Diệu ngủ rất thoải mái. Cảm giác mình ngủ liền một mạch thẳng đến bình minh. Đến lúc nàng tỉnh dậy thì phát hiện bản thân được nam nhân ôm vào trong ngực. Nàng thoáng ngẩng đầu, bờ môi liền có thể hôn lên gò má của hắn. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nàng mới phản ứng được, nàng đã lập gia đình. Nơi này không phải Cẩm Tú viện của nàng, mà là Ngọc Bàn viện của Tuyên Vương phủ, mà ngủ bên người nàng là phu quân của nàng. Khóe miệng Giang Diệu cong cong, ngước mắt đánh giá gò má tuấn mỹ của nam nhân, nàng luôn có một loại cảm giác như đang nằm mơ. Lục Lưu mở hai con mắt ra, vừa vặn đối đầu với đôi mắt của tiểu thê tử trong lồng ngực, thấy nàng thoáng sững sờ, sau đó buông mắt xuống. Lúc này hắn mới cười cười, đến gần gặm má nàng một cái, âm thanh khàn khàn mới tỉnh dậy, hỏi, tỉnh rồi. Gò má có chút ẩm ướt, giống như là vừa bị đại cẩu dùng sức liếm liếm mặt. Tuy nói tối hôm qua chuyện thân mật nhất cũng đã làm, nàng không cần quá thẹn thùng, nhưng khi đó nàng mệt đến mơ mơ màng màng, đúng là không có sức mà thẹn thùng. Giang Diệu mềm mại vâng một tiếng, sau đó phát hiện thân thể nam nhân có biến hóa. Mới nhịn không được, đỏ mặt nói lầm bầm, chẳng có thể hay không đừng như vậy. Tâm tình Lục Lưu dường như rất tốt, đuôi lông mày mang theo cảm giác nồng đậm lười biếng. Thường ngày hắn làm việc, ngủ nghỉ luôn có quy luật, mà đêm qua ầm ĩ lâu như vậy, hôm nay liền cùng thê tử lười biếng trên giường nhỏ, đây đúng là một loại cảm giác mà hắn chưa từng nghĩ tới. Lục Lưu cúi đầu nhìn nàng, khuôn mặt nàng cười tươi rói đỏ bừng. Hắn chỉ cảm thấy ngắm thế nào cũng đều không thấy đủ. Hắn tuy rằng không gần nữ sắc, nhưng đến cùng vẫn là nam nhân. Thỉnh thoảng có nghe nói đến một ít. Hắn chỉ cảm thấy thân là nam nhân mà lại mê muội nữ sắc, thực sự quá khó hiểu. Nhưng sau khi chính mình trải qua, hắn mới rõ ràng sự tuyệt diệu trong đó. Ánh mắt Lục Lưu dần tối lại. Hắn ở trên mặt nàng hôn mấy lần, tâm trạng có chút ngứa ngáy, nhưng vẫn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nàng, còn đau hay không? Giang Diệu ngẩn ra không hiểu, đã thấy hắn vươn tay xuống phía dưới chỉ giúp nàng. Giang Diệu nhất thời đỏ bừng mặt, vươn tay nắm lấy bàn tay lớn của hắn, lắc lắc đầu. Mẫu thân đã nói với nàng, lần đầu tiên xác thực sẽ đau, có điều lúc này nhất định không thể yếu ớt, nhịn một chút liền xong rồi. Nàng đã nghĩ đến chỗ kia của nàng và hắn có kích thước quá chênh lệch nhau, hiểu được đau đớn này phỏng chừng có chút kịch liệt. cuối cùng quả thực làm nàng chết đi sống lại luôn rồi. Giang Diệu vui mừng lần đầu tiên đã kết thúc, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục làm lần hai. Tuy rằng khi đó nàng mệt đến lợi hại, có điều cũng phải thừa nhận, so với lần thứ đầu không được hoàn mỹ lắm thì đến lần thứ hai nàng liền thấy có chút thích thú. Đặc biệt đến lần thứ ba, hai người mới học nghề như bọn họ cũng dần dần thông thạo hơn và tìm được sự tuyệt diệu trong đó. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy nàng đã ôm cổ Lục Lưu, rồi chủ động thân thiết với hắn. Tối hôm qua nàng mơ mơ màng màng, nên nhớ là dường như có được thoa thuốc rồi. Hiện nay thấy Lục Lưu ôn nhu hỏi han, nàng cảm thấy hắn vẫn rất là săn sóc. Eo thì có nhức mỏi, nhưng đau thì đã không còn đau lắm. Nàng bèn hướng về phía Lục Lưu lắc đầu một cái, nói, không đau. Nàng muốn nói đến chỗ trưởng bối thỉnh an, có điều lại nghĩ đến Tuyên Vương phủ này cũng không có trưởng bối. Nhưng dù như vậy, cũng không nên ngủ nướng quá lâu. Nàng bèn nói, Lục Lưu, chúng ta dậy đi. Vừa dứt lời, nàng đã thấy nam nhân vừa nãy còn ôn nhu săn sóc. Hiện giờ nghe nàng nói xong, hắn khẽ mỉm cười, rồi sau đó lại hướng về phía nàng đè lên. Tới tận giờ thìn, Giang Diệu mới bò từ trên giường nhỏ ngồi dậy. Nàng cáu kỉnh đến nỗi không muốn để ý tới hắn, bèn tự mình mặc quần áo đi tịnh thất tắm rửa. Còn nam nhân từ phía sau thì nhổm dậy ôm lấy nàng, muốn hôn mặt nàng. Nàng quay đầu không cho hắn hôn, ngay sau đó liền bị hắn nắm lấy cổ chân, trực tiếp ôm nàng vào trong chăn. Giang Diệu cho rằng hắn còn muốn làm nữa, nũng nịu oán giận kêu tên hắn, Lục Lưu. Lục Lưu nhìn viền mắt nàng hồng hồng, trên mặt còn có nước mắt, liền tiến lên hôn một cái lên đôi mắt nàng, nói, yên tâm, bản vương không làm gì cả, hừng. Hắn thấy nàng căn bản không tin lời của hắn, cũng biết trải qua một đêm này, sợ là lời nói của hắn ở trong lòng nàng đã không còn có thể tin tưởng được rồi. Chỉ là nam nhân đã được ăn no thì cực kỳ dễ nói chuyện, không quan tâm người trong lồng ngực này đang yếu ớt hay cáu kỉnh. Hắn vẫn rất vui vẻ dỗ dành nàng. Giang Diệu mới đầu là tức giận, sau đó thấy hắn nhẫn nại dỗ nàng, nàng cảm thấy mình cũng quá hẹp hòi rồi, nên cũng không lại cùng hắn tính toán. Có điều, thời tiết tháng năm đã có chút nóng, huống hồ thân thể của nam nhân lại đặc biệt cực nóng. Tối hôm qua vận động cả đêm như vậy, nàng chỉ cảm thấy người dính nhơm nhớp, nửa điểm đều không hưởng thụ. Giang Diệu thích sạch sẽ, hiện nay chỉ muốn đi tắm rửa, mà nam nhân cũng chỉ lẳng lặng ôm nàng một lúc, rồi thả nàng xuống giường, chứ không lại được voi đòi tiên. Lục Lưu muốn tự mình tắm cho nàng liền bị đôi mắt đẹp của nàng chừng cho một trận, trực tiếp đuổi hắn ra ngoài. Lục Lưu lúc này mới để Bảo Cân, Bảo Lục đi vào. Nghĩ đến buổi tối hôm qua làm ba lần cùng sáng nay một lần, Giang Diệu thấy mình giống như đang làm chuyện xấu nên nàng không dám nhìn vào mắt của hai nha hoàn. Đến khi nàng cởi xiêm y, thời điểm nhìn thấy thân thể mình trong gương, nàng mới càng mắc cỡ đến lỗ tai đỏ như muốn nhỏ máu. Nàng nhớ lại cảnh nam nhân cuồng dã lúc đêm qua và sáng nay, liền xoay người lại nhìn một chút. Quả thực thấy trên cái mông trắng nõn nà của nàng có mấy vết cắn hồng hồng. Người này thực sự là... Tâm trạng Giang Diệu oán giận, thấy hai nha hoàn cũng đang chê cười nàng. Nàng liền nhanh chóng bưng mông ngồi vào trong thùng nước tắm, không dám tiếp tục nhìn nữa. Tắm rửa xong rồi thoa thuốc. Sau đó Giang Diệu mặc một thân bối tử màu hồng thêu hoa, đổi một thân xiêm y thật tốt xong. Lúc đi ra, Giang Diệu thấy Lục Lưu không tiếp tục ngủ nữa, mà là đang mặc áo choàng, còn bên trong là một thân áo cà sa sắc xanh ngọc. Nhớ đến tối hôm qua khi Lục Lưu tắm rửa thì nàng không dám đi vào hầu hạ, hiện giờ hắn chỉ đang mặc quần áo. Giang Diệu thấy hắn đều tự mình làm, cũng không có làm phiền nàng, nàng liền tiến lên hầu hạ hắn mặc quần áo. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ giả vờ bình tĩnh giúp hắn mặc áo choàng. Chỉ là khi buộc đai lưng, nàng vẫn không khống chế được căng thẳng mà tay run lên một hồi. Bàn tay của nam nhân nhanh chóng đón lấy đai lưng, rồi nàng còn nghe thấy được tiếng cười trầm thấp của nam nhân trên đỉnh đầu mình. Mặt Giang Diệu liền nóng như bị thiêu. Lục Lưu sợ nàng thẹn thùng sẽ lại giận dỗi, nên cũng không dám tiếp tục cười nàng. Hắn nắm lấy đôi tay của nàng, nói, không phải vội, cứ từ từ mà buộc. Rồi hắn lại từ từ dạy nàng, buộc trước cho nàng xem, sau đó lại tháo ra để cho nàng buộc lại. Lần này, Giang Diệu liền nhanh chóng buộc chặt đai lưng cho Lục Lưu. Giang Diệu nhìn nam nhân trước mặt áo mũ chỉnh tề, tâm trạng mơ hồ có chút cảm giác tự hào. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau này, mỗi ngày thiếp sẽ đều mặc xiêm y cho chàng. Dường như cảm thấy có chỗ không đúng, âm thanh nàng dừng một chút, rồi sửa lại. Thiếp thân mỗi ngày đều sẽ hầu hạ vương gia mặc quần áo. Nhìn khuôn mặt non nớt nhỏ bé của nàng, Lục Lưu vươn cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực, cằm đặt ở trên đỉnh đầu của nàng, nói, nàng không cần phải hầu hạ ta, cũng không cần xưng hô như vậy. Chúng ta cũng sống đơn giản như những đôi phu thê bình thường, thế nào? Lời nói này, nữ nhân tự nhiên thích nghe, Giang Diệu cũng không ngoại lệ, nhưng nàng nghĩ đến lời mẫu thân căn dặn, mới nói, như này không hợp quy củ. Lục Lưu đem nàng kéo ra, cúi người hôn lên môi nàng, đáp, ở Tuyên Vương phủ, lời của nàng nói, chính là quy củ. Nàng vốn cũng không thích xưng hô cứng nhắc như thế mà hắn đối với nàng lại tốt như vậy nên nàng cũng không tiếp tục từ chối. Sau đó hai người cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Giang Diệu có chút đói bụng, ăn hơn nửa bát hạt ý dĩ cùng ba cái bánh bao hoa mai, mà Lục Lưu thì đã ăn xong, đang tựa vào ghế nhìn nàng. Giang Diệu cúi đầu cắn một miếng bánh bao, không thèm để ý tới hắn, chỉ lầm lủi ăn. Chờ đến lúc ăn xong, nàng mới cùng Lục Lưu đi lau mặt, rửa tay. Lục Lưu cầm khăn lụa giúp nàng lau miệng, nói, chờ một lúc nữa ta mang nàng đi dạo chung quanh, để nàng quen thuộc nơi đây. Giang Diệu tùy ý để hắn lau miệng cho nàng, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, Tuyên Vương phủ lúc này tại tiền thính, mọi người đang chờ đợi vương gia và vương phi. Mạnh thị vừa đặt mông ngồi xuống, liền quay sang hỏi Điền thị ở bên cạnh, vương phi còn chưa tới sao? Điền thị là kế thất của Lục nhị gia, Lục Dịch, năm ngoái mới được thú vào cửa, dáng vẻ bình thường, xuất thân cũng bình thường, lại còn là một quả phụ có con riêng, vì thế Mạnh thị càng không thích Điền thị. Hơn nữa vị đệ muội này rất biết nghe lời, nên Mạnh thị chỉ cảm thấy vô vị đến cực điểm. Mà ở trong lồng ngực Điền thị đang ôm một tiểu nam hài khuôn mặt non nớt, mặc một thân tiểu bào màu lam nhà. Đây chính là nhi tử của Điền thị, Bình ca. Bình ca mới chỉ 4 tuổi, bộ dáng béo trắng đáng yêu, nhưng từ khi sinh ra đã bị ngốc. Hiện nay hắn ở trong lồng ngực của mẫu thân, một đôi mắt to đen lay láy sợ hãi nhìn Mạnh thị. Mà đứng bên cạnh Điền thị là tiểu cô nương dáng ngọc yêu kiều. Đây chính là Lục Bồng Bồng, nữ nhi của Lục nhị gia. Điền thị tính tình tuy rằng mềm yếu, nhưng vừa vặn vì là kế mẫu nên đối với Lục Bồng Bồng chăm sóc rất nhiều. Chỉ là nàng đến từ địa phương nhỏ, không tiếp xúc nhiều với những người quyền quý, lại cũng không biết trưng diện cho nữ nhi như thế nào, nên Lục Bồng Bồng vốn trẻ con thanh tú, nhưng lại bị Điền thị trưng diện phục trang nhìn giống như bà cụ non. Không hề có một tí phong thái nào của quý nữ kinh thành. So với trang phục đẹp đẽ, rực rỡ của Lục Linh Lung, thì người muội muội Lục Bồng Bồng này lại giống như là nha hoàn. Lục Bồng Bồng vốn yên tĩnh, ngoan ngoãn, nhưng lần trước trên thuyền hoa nàng đã gặp qua vị Giang tiểu thư kia. Hiện nay cũng chính là Tam Thẩm Thẩm mới vào cửa. Nàng vừa nghe Mạnh thị nói xong, liền nhỏ giọng nói, lần trước nữ nhi đã gặp qua Tam Thẩm Thẩm. Dáng dấp nàng rất đẹp, tựa như tiên nữ trên trời. Điền thị nghe xong, ánh mắt sáng lên, nàng cũng đối với vị vương phi này nhiều hơn mấy phần chờ mong. Lục Linh Lung xì một tiếng, nói, người ta còn chưa ở đây mà đã vội vã nịnh nọt. Lục Linh Lung vừa nói một câu, đã khiến Lục Bồng Bồng xưa nay nhát gan không dám nói tiếp, chỉ yên tĩnh cúi đầu. Mãi đến khi có nha hoàn đi vào thông báo vương gia, vương phi đang vào, thì trong tiền thính mới yên tĩnh lại, rồi mỗi người đều đứng lên. Thấy cách đó không xa là đôi phu thê đang đi tới. Trong ngày thường Tuyên Vương luôn nghiêm túc, lạnh lùng, hiện nay lại cười cười cùng tiểu vương phi nói chuyện. Nét mặt ôn hòa như vậy, Mạnh thị đã ở tại Tuyên Vương phủ hơn 10 năm cũng chưa nhìn thấy quá. Lại nhìn sang tiểu vương phi, vóc dáng nhỏ nhắn, trang phục đoan trang quý khí, nhưng không mất đi vẻ xinh đẹp như hoa như ngọc của nàng. Giang Diệu theo Lục Lưu đi vào, liếc mắt nhìn Mạnh Thị, Điền Thị đứng ở một bên. Đầu tiên là Mạnh Thị, dẫn nữ nhi Lục Linh Lung lại đây. Mặc dù là con thứ, dựa theo bối phận, Giang Diệu vẫn lễ phép hô một tiếng đại tẩu. Sau đó nghe Lục Linh Lung lớn hơn một tuổi gọi nàng là Tam Thẩm Thẩm, Giang Diệu còn có chút không thích ứng. Nhưng bối phận Lục Lưu lớn như vậy, nàng gả cho hắn, bối phận tự nhiên cũng cao một đoạn. Sau đó là chi thứ hai Điền Thị. Giang Diệu và Điền Thị là lần đầu gặp gỡ. Biết được nhị tẩu là mới vào cửa từ năm ngoái. Nhìn trang phục Điền Thị, lại nhìn Lục Bồng Bồng bên cạnh Điền Thị, Giang Diệu liền rõ ràng vì sao Lục Bồng Bồng đang tuổi xinh đẹp như vậy, mà trang phục thì âm u đầy tử khí. Xem ra là có liên quan đến thẩm mỹ của kế mẫu Điền Thị này. Nhìn Lục Bồng Bồng ngước mắt lặng lẽ nhìn nàng một cái, Giang Diệu hướng về phía Lục Bồng Bồng thân mật cười cười, mới thấy tiểu cô nương đang sợ hãi lộ ra nụ cười, gọi nàng Tam Thẩm Thẩm. Còn tiểu nam hài trong tay Điền Thị thì chỉ ngước cổ lên nhìn Giang Diệu. Hôm nay Điền Thị đã dạy nhi tử nhiều lần, nhưng hiện nay đứa nhỏ này vẫn không mở miệng gọi người. Đúng là làm Điền Thị không từng va chạm xã hội bị căng thẳng chảy cả mồ hôi. Giang Diệu cười cười, đưa cho Bình Ca một phong lì xì, rồi lại lấy một viên kẹo đường cho hắn ăn. Mới thấy tiểu nam hài này ngây ngốc mở miệng, giọng điệu trẻ con kêu một tiếng tỉ tỉ. Nhìn hai mẹ con nhà này không ra hồn người, Mạnh Thị cùng Lục Linh Lung không nhịn được mà bật cười. Mạnh Thị nhanh chóng nói, Vương Phi đừng quá ngạc nhiên, đứa nhỏ này bị ngốc, 3 tuổi mới bắt đầu nói chuyện. Tuy là đang nói giúp hộ Điền Thị, nhưng giọng điệu này của Mạnh Thị lại tràn đầy cười nhạo cùng khinh thường. Điền Thị rất sốt ruột, chỉ lo đắc tội vị Vương Phi mới vào cửa này, vội vàng ôn nhu dụ dỗ nhi tử, Bình Ca, ngoan. Không phải tỉ tỉ, gọi Thẩm Thẩm. Bình Ca ngây ngốc dựa vào người Điền Thị, lần này ngay cả tỉ tỉ cũng không chịu kêu. Giang Diệu thấy thế, nhanh chóng vươn tay sờ sờ đầu tiểu nam hài, thấy hắn có chút né tránh, nàng liền cười cười nhìn hắn. Tiểu hài tử nhát gan, nhưng cũng phân rõ được thiện ác, một đôi mắt to nhìn Giang Diệu chăm chú, thấy nàng nở nụ cười chân thành, cũng không có cự tuyệt nàng đụng chạm nữa. Giang Diệu nhẫn nại gọi hắn, gọi 3, 4 lượt mới nghe Bình Ca hô một tiếng Thẩm Thẩm. Giang Diệu nở nụ cười vui vẻ, lại đưa cho hắn một viên kẹo đường, làm như khen thưởng. Bình Ca nhận được kẹo đường, hiểu được ra là Tam Thẩm Thẩm đang khích lệ hắn. Lúc này hắn mới ngại ngùng cười cười, thẹn thùng ôm cánh tay Điền Thị, một đôi mắt vừa to vừa sáng nhìn Tam Thẩm Thẩm xinh đẹp thiện lương trước mắt này. Chỉ cảm thấy nhìn thế nào cũng thấy rất yêu thích Tam Thẩm Thẩm. Mạnh Thị thấy Giang Diệu để tâm nhi tử ngốc của Điền Thị như vậy, tâm trạng có chút không thích, lên tiếng, Chu Nhi sáng nay đi tới thư viện, lần tới sẽ trở lại gặp Vương Phi.